trở lại 1998, chương 227, đây là ta đưa ngươi năm mới lễ vật 11 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám người kinh ngạc trong lời nói, Phương Phương những lời này thành công đưa tới Từ Đồng Đạo chú ý, Từ Đồng Đạo theo bản năng nhìn về phía nàng, những người khác ánh mắt cũng nhìn sang, thật sự là Phương Phương vừa mới cái này không qua đầu vấn đề, thật là kinh người lại dám như vậy thẳng thắn hỏi ông chủ loại vấn đề này, đây là nhắm ngay ông chủ chân đau, không chút do dự gãi đúng chỗ ngứa a. Tào Mẫn cùng Hí Đông Dương đều theo bản năng lưu ý Từ Đồng Đạo biểu tình, bọn họ cho là Từ Đồng Đạo sắc mặt sẽ trở nên khó coi. Phương Phương vừa mới lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng cũng ý thức được chính mình hỏi một cái không nên hỏi ngu xuẩn vấn đề, lúc này phát hiện Từ Đồng Đạo nhìn tới, nàng gương mặt lập tức bởi vì khẩn trương, quẫn bách mà đỏ lên. Nhưng ngoài dự đoán mọi người là Từ Đồng Đạo chẳng qua là cười nhạt rồi cười cũng không nói gì. Hay lại là Từ Đồng Lâm theo bản năng phản bác, người nói bậy gì nói bậy, ai nói đạo không thi đậu cao. Trường học của chúng ta lần này, liền 5 người đạt tới huyện nhị phân số, đạo chính là họ một trong được rồi. Lời này, thành công khiến Tào Mẫn, Phương Phương, Hí Đông Dương đám người lại lấy làm kinh hãi. Tào Mẫn, chuyện này, là thực sự sao? Phương Phương, lão bản kia, ngươi tại sao không đi niệm cao nhỉ? Hí Đông Dương còn chưa nói chuyện, Từ Đồng Đạo lắc đầu một cái gì cũng không giải thích. Hắn biểu ca Cát Lương Hoa thở ra cơn giận, bang Từ Đồng Lâm làm chứng. Không sai, đạo năm nay thi quả thật thi đậu cao chỉ là bởi vì điều kiện gia đình không được cho nên mới không đi niệm. Từ Đồng Lâm lập tức phụ họa, liền đúng a, đạo hắn lúc trước đọc sách thành tích cũng là rất tốt. Tào Mẫn cùng Phương Phương trố mắt nhìn nhau, nhìn ra được các nàng lúc này tâm lý còn rất nhiều nghi ngờ, nhưng giới hạn hai nàng thân phận, lại thấy Từ Đồng Đạo vẫn không có giải thích ý tứ, lúc này mới nhịn được không có hỏi lại cái gì. Đảo mắt thời gian đã tới giao thừa ngày này, bầu trời này chưa, Lý Tam Thắng cùng bình thường như thế, thật sớm lái xe tới đón Từ Đồng Đạo đi Chi Vị Hiên. Thật ra thì ai cũng biết chưa hôm nay, Chi Vị Hiên khẳng định không làm ăn gì. Hôm nay đều là giao thừa rồi, cho dù có nhân muốn hạ quán ăn, đặt cũng là cơm tất niên. Cực ít có người hội vào hôm nay chưa hạ quán ăn cái gì. Nhưng hai ngày trước Trương Phát Sinh tìm Từ Đồng Đạo thương lượng qua một cái vấn đề. Chi Vị Hiên đã sớm nhận mấy bàn đẩy không hết toàn dương yến đơn đặt hàng, khách nhân đặt thời gian, đều là cơm tất niên thời gian. Có là buổi chiều, có buổi tối. Trương Phát Sinh nói, đặt kia mấy bàn toàn dương yến, hoặc là ông chủ, hoặc là làm quan, không phải là Chi Vị Hiên khách hàng, chính là hắn tùy tiện không đắc tội nổi nhân. Trương Phát Sinh hãy cùng Từ Đồng Đạo thương lượng, Từ Đồng Đạo có thể hay không ở giao thừa bầu trời này chưa, nhiều bị mấy bàn toàn dương yến món ăn. Tốt nhất là lúc khách nhân đến chờ đợi, họ sư phó hắn nắm những món ăn kia thêm một chút nhiệt liền có thể lên bàn cái loại này. Từ Đồng Đạo cho Trương Phát Sinh mặt mũi này, đáp ứng. Cho nên, sáng hôm nay, hắn vẫn giống bình thường như thế đi tới Chi Vị Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, lai lịch lên, trải qua một nhà giày da tiệm thời điểm, hắn ý muốn nhất thời, khiến Lý Tam Thắng đem xe ngừng một chút, mà hắn xuống xe đi chỗ đó trong tiệm chọn một đôi màu đen nữ sĩ bì ngoa, da trong giày có mau cái loại này. Hắn mang theo này đôi đóng gói hảo bì ngoa đi tới Chi Vị Hiên đi làm. Đi phòng thay quần áo thời điểm, nắm này đôi bì ngoa tạm thời đặt ở hắn biến đổi trong tủ treo quần áo. Đổi đầu bếp giỏi phục từ phòng thay quần áo đi ra, hắn không gấp đi phòng bếp mà là đi tới lầu 2 tìm tới đang ở thu. Chữ sảnh quét dọn vệ sinh Bạc Anh Huệ, lúc đó Bạc Anh Huệ đang dùng rẻ lau lau bàn tử cúi đầu cho nên Từ Đồng Đạo đến cửa bao xương thời điểm, nàng cũng không có trước tiên nhìn thấy hắn. Mà Từ Đồng Đạo nhìn thấy nàng, lại cũng không có trước tiên gọi nàng. Bởi vì đứng ở hắn cái góc độ này, lúc này nhìn nàng. Thật rất đẹp, hồng sắc kỳ bào, buộc vòng quanh nàng mỹ vóc người đẹp đô thị, đen nhánh mái tóc ở sau ót bàn búi tóc nhìn qua rất chỉnh tề, lão luyện lộ ra cái trán cũng rất đẹp mắt. Hơn nữa, từ hắn cái góc độ này, có thể nhìn thấy nàng lông mi thật dài, cùng thật mũi thẳng, thanh tú khẩu. Bỗng nhiên, Bạc Anh Huệ lau hoàn trước mặt bàn ăn, bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc mắt lại vừa vặn nhìn thấy không biết lúc nào đứng ở cửa Từ Đồng Đạo. Lúc đó nàng liền hù dọa được mặt liền biến sắc cả người run lên. Sau một khắc nàng tức giận liếc Từ Đồng Đạo liếc mắt một cánh tay ngọc theo bản năng vỗ nàng ngực oán giận nói. Người phải chết a, lúc nào tới cũng không ra một âm thanh. Người có phải hay không muốn hù chết ta nhỉ? Nhân dọa người, hù chết nhân, người có biết hay không? Dừng một chút tài tức giận hỏi. Người tìm đến ta làm gì nhỉ? Có chuyện hấp tấp nói. Ta còn muốn làm việc đấy. Từ Đồng Đạo nhàn nhạt cười cười, không nhẹ không nặng nói. Năm mới vui vẻ, Bạc Anh Huệ ngớ ngẩn, sắc mặt cũng trong nháy mắt liền có thể xem không ít, hé miệng cười một cái, khẽ hất cảm hỏi. Người lúc này tới tìm ta chính là vì nói với ta một câu năm mới vui vẻ sao? Từ Đồng Đạo lắc đầu, dĩ nhiên không phải, người đi theo ta một chút phòng thay quần áo, ta có đồ cho ngươi. Cái gì nhỉ, ta còn muốn làm việc đấy. Bạc Anh Huệ trong lúc biểu lộ có hiếu kỳ cũng có chu chư. Từ Đồng Đạo đối với nàng ngoắc ngoắc tay, cười nói, đi thôi. Sự tình là làm không xong, đi theo ta nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Ta cố ý chuẩn bị cho ngươi năm mới lễ vật, không muốn nhìn một chút sao. Chuyện này, Bạc Anh Huệ vẫn còn có chút do dự, sau một khắc nàng liền bị Từ Đồng Đạo một câu nói đe dọa túng. Từ Đồng Đạo nói là, nếu ngươi không đi ta cứ tới đây kéo ngươi nữa à, ngươi dám. Nơi này là trong tiệm ngươi nhưng lại theo ta lôi lôi kéo kéo. Bạc Anh Huệ ngoài miệng uy hiếp, bước chân lại thuận theo đi nhanh hướng Từ Đồng Đạo, đi mấy bước bỗng nhiên lại chiết quay trở lại, cầm trên tay rẻ lau nhét vào trên bàn ăn, lúc này mới lại đi tới Từ Đồng Đạo trước mặt. Đi thôi, đi nhanh về nhanh, ta còn muốn vội vàng trở về làm sự đâu rồi, bị lãnh đạo thấy được lại nói ta. Chấm, được, Từ Đồng Đạo mỉm cười đi ở phía trước mang nàng đi xuống lầu phòng thay quần áo. Một lát sau, hai người tới nam phòng thay quần áo cửa, Bạc Anh Huệ theo bản năng dừng bước lại. Ta không thể tiến vào nữa, ngươi rốt cuộc muốn đưa ta cái gì nhỉ? Ngươi chờ một chút ta đi vào lấy cho ngươi đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồng Đạo cũng không quay đầu lại địa đi vào phòng thay quần áo, bỏ lại những lời này cho nàng. Không bao lâu sau, hắn nắm vừa mới ở lai lịch lên mua cặp kia bì ngoa trở lại trước mặt nàng. Đương nhiên, bì ngoa lúc này là chứa ở hộp đựng giày trong, hộp đựng giày bên ngoài còn có một chỉ túi ni lon, Bạc Anh Huệ liếc mắt cũng không thể thấy bên trong chứa là cái gì. Nhưng nàng hay lại là liếc mắt liền đoán được trong hộp sắp xếp là cái gì. Bởi vì túi ni lon trên có giày tên cửa hàng, năm mới vui vẻ, đưa ngươi, ngươi thử nhìn một chút có vừa hay không. Nếu là không thích hợp quay đầu chờ chúng ta tan việc ta dẫn ngươi đi đổi một đôi. Túi đưa tới Bạc Anh Huệ trước mặt, Bạc Anh Huệ lại có điểm không dám nhận. Nàng cau mày, theo bản năng lui về phía sau nửa bước, hai tay là theo bản năng từ chối thủ thế, hoảng vội vàng lắc đầu. Không, ta không được, người cũng không phải là ta người nào ta làm sao có thể thu ngươi mắc như vậy đồ đâu. Ta không được, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.